Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Tĩnh Tà Sơn ở vào Nam tỉnh Nam Bộ, bởi vì chính phủ lệnh cấm, đến nay là chưa khai phá nguyên thủy rừng Yamani nơi này rất tà môn. Đi vào người, 10 có 8 9 đều mất tích, cho dù cảnh sát nhóm đi tìm, cũng không dám quá mức thâm nhập. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi năm cũng vẫn là có người bí quá hóa liều đi vào đào dược. Bởi vì theo cực cá biệt thành công từ bên trong ra tới người ta nói. Bên trong có rất nhiều chân quý dược thực, hơn nữa phần lớn năm đầu rất dài. Dựa theo thị trường, đào thượng vài cọng năm ngoái phân chân quý dược liệu, là có thể mua một bộ tiểu phòng ở. Trừ bỏ đào dược, còn có các loại trộm săn hoang dại động vật. Này đây trộm vào núi người vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. Linh Bảo đạt tới Tĩnh Tà Sơn bên ngoài thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều người chính bạt túc chạy như điên. Như là đụng phải đáng sợ dã thú giống nhau. Trước kia tuy rằng đã tới Nam tỉnh, nhưng Linh Bảo lại không có chú ý quá Tĩnh Tà Sơn. Cũng là hiện tại tiến vào Kim Tiên Kỳ, mới phát hiện này Tĩnh Tà Sơn thế nhưng bao trùm kết giới. Có thể tê mỏi một vị thiên tiên thần thức, có thể thấy được này kết giới có bao nhiêu cao cấp. Nếu là có thể, Linh Bảo tạm thời cũng không muốn đánh thảo kinh xa, cho nên nàng tới phía trước liền mang lên liễm tức phù. Lúc này thấy có người ra tới, liền giữ chặt một cái cõng giỏ thuốc nam nhân hỏi, bên trong phát sinh chuyện gì? Động đất, chạy mau đi, nói xong, chính hắn lại ngẩn người. Giống như động đất đã đình chỉ, Linh Bảo nhìn kết giới bên trong người kinh hoàng thất thố. Phảng phất chạy trốn bộ dáng, lại biết tuyệt đối không phải động đất đình chỉ, mà là kia kết giới có thể ngăn cách bên ngoài đối bên trong cảm giác. Cho nên mới sẽ ở bên ngoài không cảm giác được bên trong chấn động. Hư Hải nói qua, hắn vào không được này kết giới, mà này đó người thường lại có thể đi vào, liền đủ để thuyết minh. Này kết giới có che chắn người tu hành năng lực, từ khoa học góc độ tới nói, chính là kết giới có cảm ứng công năng, có thể cảm ứng được đụng chạm kết giới nhân thân thượng linh khí. Nếu là người tu hành, tắc không thể đi vào, bất quá, Linh Bảo đương nhiên sẽ không thành thành thật thật đãi ở bên ngoài. Nàng cấp chính mình trên người lại thêm vào mấy chương liễm tức phù. Tận lực thu liễm khởi cả người linh khí. Sau đó ý đồ tiến vào kết giới, không nghĩ tới thế nhưng thành công, nàng vừa tiến vào kết giới, liền cảm nhận được rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến mãnh liệt tà khí. So ở rừng rậm bên ngoài cảm nhận được nùng liệt mấy lần không ngừng. Không nghĩ tới, kinh tế phồn vinh Nam tỉnh Nam Bộ, thế nhưng có như vậy một tảng lớn lây dính tà ác hơi thở thổ địa. Mà theo Hư Hải theo như lời. Nguyên bản này Tĩnh Tà Sơn ngoại là không có kết giới. Là sau lại mới xuất hiện kết giới, ngăn cản người tu hành đi vào. Bởi vậy có thể thấy được, Tĩnh Tà trong núi cái kia phong ấn đại trận xác thật ra không nhỏ vấn đề. Linh Bảo vừa đi tiến kết giới, liền một bên nhanh hơn tốc độ hướng rừng rậm chỗ sâu trong phi hành. Một bên triển khai thần thức nhanh chóng ra quét rừng rậm chỗ sâu trong tình hình. Thần thức triển khai 5 đến 60 km, nhìn đến trừ bỏ ra bên ngoài chạy nạn trộm săn giả cùng dược nông. Đó là khắp nơi khuếch tán tà khí, mà tà khí ngọn nguồn, ở 100 cây em ngoại trong rừng rậm tâm địa mang. Nơi đó có một tòa tĩnh tà đại trận, nhưng mà, trận thượng linh quang cũng đã loãng đến đáng thương. Toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ, đại trận trung tâm, tà ác hơi thở đạt tới nhất đỉnh. Một cổ tràn ngập tà khí lực lượng ở từ trong tới ngoài đánh sâu vào trận pháp. Mà đại địa chấn động, cũng là vì này trận pháp bị lay động tạo thành. Bất quá, càng làm cho người kinh ngạc lại là, này đại trận trung tâm bị trấn áp người nọ, trên người tà ác hơi thở thập phần quen thuộc, đúng là đã từng cùng nàng từng có 2 lần chính diện tao ngộ tiên quân. Lúc này nàng nơi nào còn không rõ. Thanh Tiêu theo như lời cái kia kim tiên trung kỳ tà tu Xích Vân. Cùng nàng gặp được tiên quân đúng là cùng người. Tiên quân là Xích Vân chạy trốn bên ngoài phân thân. sử dụng các loại thủ đoạn ở phàm nhân thế giới bất động thanh sắc tích tụ lực lượng. Lấy bị phá tan phong ấn đại trận. Trước đó vài ngày thành phố L Hồng Thủy, chỉ sợ làm Xích Vân thu hoạch pha phong. Nàng có chút hối hận đã tới chậm, bất quá việc đã đến nước này. Hối hận cũng vô dụng, có thể đuổi ở Xích Vân phá tan đại trận phía trước. Đã là cực kỳ may mắn, Linh Bảo trên cao nhìn xuống, nhìn ở đại trận trung tâm ăn mặc rách nát áo dài tối tăm trung niên nhân. Dùng linh lực mở rộng thanh âm, thật là đạp mòn giày sắt không tìm được a. Cư nhiên ở chỗ này tìm được ngươi. Tà tu Xích Vân đang toàn lực cùng trận pháp chém giết. Người nọ lưu lại trận pháp rất là khó giải quyết, ở sung túc lực lượng đánh sâu vào hạ, tiêu phí nhiều thế này thiên. Thế nhưng cũng còn không có thể hoàn toàn phá tan đại trận. Càng không xong chính là, cái kia Lục Linh Bảo đã tìm tới cửa. Ở hắn như thế phân thân thiếu phương pháp thời điểm ni nàng cùng hắn ở vào cùng cái đại cảnh. Giới, vào lúc này có vẻ đặc biệt khó chơi. Nàng chứa đầy linh lực thanh âm, làm hắn tức khắc tâm thần một loạn. Này một loạn, trận pháp lực lượng liền có phản công xu thế. Đã muốn tới cuối cùng thời điểm, hắn tuyệt đối không thể làm người tới quấy rối. Hắn hơi phân thần, một đạo lôi cuốn bất thường xương đen hư ảnh liền từ thân thể thượng thoát ly. Hư ảnh đánh ra một cái pháp ấn ở bên cạnh thổ địa thượng. Chỉ phải một lát, Linh Bảo liền phát hiện kia thổ địa có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Bất quá, nàng cũng chỉ dùng một nửa lực chú ý ở kia thổ địa thượng. Một nửa kia lực chú ý, lại đang tìm kiếm kia tĩnh tà trận trận cơ, chỉ có tìm ra trận cơ, bổ sung tân trận thạch mới có thể tăng mạnh trận pháp lực lượng. Trừ lần đó ra, tùy tiện công kích trận nội tà tu, lại sẽ bởi vì lực lượng thất hành tạo thành đại trận sụp đổ. Nàng không thể thiện động, cho dù trận pháp đã ở hỏng mất bên cạnh, đúng lúc hơn nữa trận thạch, cũng có thể bám trụ này tà tu một thời gian. Này có thể cho nàng tranh thủ thời gian, chỉ cần thời gian cũng đủ, nàng hấp thu sung túc tín ngưỡng chi lực, thực lực tăng lên tới kim tiên trung kỳ trở lên, là có thể hoàn toàn diệt sát hắn, bùn đất chui từ dưới đất lên mà ra chính là chồng chất bạch cốt. Mắt thường không đếm được, rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở này phụ cận, linh hồn không biết tung tích, chỉ còn lại có chứa đầy oán khí bạch cốt, cùng kia tiên quân sử dụng. Bạch cốt giống như gió lốc giống nhau đánh toàn triều Linh Bảo đánh úp lại. Kia sắc bén sát khí, đủ để kêu phàm tiên dưới người tu hành tan xương nát thịt. Linh Bảo nháy mắt thế ra ngày diệu kiếm, nhất kiếm bổ qua đi. Bạch cốt lốc xoáy tức khắc bị đánh tan, trong khoảnh khắc lại nhanh chóng tụ tập. Linh Bảo lại nhất kiếm đi xuống, đánh tan bạch cốt lốc xoáy, thừa dịp này khoảng cách. Hướng quá bạch cốt lốc xoáy liền chiều kia hắc ảnh đánh tới. Hắc ảnh muốn khống chế bạch cốt lốc xoáy, không rảnh hắn cố, bị Linh Bảo chứa đầy chí dương thần lực nhất kiếm phách vừa vặn. Quanh thân xương đen một trận rung động, một lát liền phai nhạt rất nhiều, hiển nhiên là bị thương, liền dày đặc bạch cốt cũng có không ít rớt đi xuống. Trở nên thưa thớt, Linh Bảo mãnh công không ngừng, hai phương ngươi tới ta đi. Đánh rất nhiều hiệp, cơ hồ mau tiêu ma rớt hư ảnh thượng sở hữu xương đen khi. Hư ảnh lui về bản thể trong thân thể, bị đè ở dưới chân núi nam nhân, trên mặt hiện ra rắn độc đáng sợ âm lãnh hận ý. Ngươi dám thương ta phân thân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Bảo không chút nào sợ hãi mặt đất hướng hắn, vậy xem ngươi mệnh rốt cuộc có đủ hay không ngạnh hai phương rằng co hồi lâu. Lẫn nhau gian tính cảnh giác đều nhắc tới tối cao, hiển nhiên đều suy nghĩ biện pháp hoàn toàn diệt sát đối phương. Lại một hồi kịch liệt chiến đấu tùy thời khả năng chạm vào là nổ ngay. Đột nhiên, Linh Bảo trước động, nàng vẫn luôn ở quan sát này tòa đại trận, này tòa trận pháp xuất từ Thanh Tiêu Tay. Nàng tuy rằng không lắm quen thuộc, nhưng vẫn là có thể ở quá ngắn thời gian tìm ra trận cơ. Vừa rồi chính diện quyết đấu đã làm nàng ý thức được. Cho dù thăng cấp kim tiên cảnh nàng cũng không phải này tà tu đối thủ. Hắn phân ra hư ảnh phân thân, ước chừng có thể điều động hắn bản thể một phần tư lực lượng. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Nếu hắn bản thể phá trận mà ra, lực lượng chỉ sợ sẽ so đơn cái phân thân thêm ở bên nhau càng cường. Đến lúc đó nàng liền chỉ còn lại có chạy trốn phân. Cho nên, trước mắt cần thiết tận khả năng mà duy trì trận pháp. Lấy ra thanh tiêu sở họa phòng ngự phù, lá bùa nháy mắt thành trận bao quanh vây quanh chính mình. Sau đó liền thấy một viên chứa đầy lực lượng trận thạch xuất hiện ở nàng trong tay. Thật lớn thần lực giống như hòa tiễn lực phản chấn giống nhau đem nó phá không đẩy ra. Xích Vân phản ứng cũng thực mau, cơ hồ là lập tức phân ra một cái phân thân, như tật ảnh triều linh bảo đánh úp lại, một cổ tà ác lực lượng hung hăng mà va chạm ở phù trận phía trên. Linh bảo ổn định tâm thần, đột phá thật mạnh lực càn, rốt cuộc ở phù trận sắp vỡ vụn một khắc trước. Đem trận thạch bỏ vào trận cơ chung một chỗ trận thạch đã bị hủy hư hầu như không còn chung. Tamani có cái này tân trận thạch lực lượng, kết giới ở nháy mắt tăng mạnh, Xích Vân đánh sâu vào, bị một tấc tấc bước trở về trận nội, Linh Bảo khẽ buông lỏng khẩu khí, lập tức giơ kiếm bổ về phía cái kia thượng ở trận pháp ở ngoài hư ảnh. Tiêu diệt cái này chạy trốn bên ngoài hư ảnh. Cái kia ta tu liền vô pháp tích thụ tân lực lượng đi đánh sâu vào trận pháp. Như vậy, trận pháp duy trì thời gian sẽ càng lâu một ít. Hơn nữa từ kia ta tu mỗi lần phân ra phân thân thực lực mạnh yếu tới xem. Phân ra một phần tư lực lượng làm phân thân, đã là hắn cực hạn, lại nhiều chỉ sợ cũng muốn ảnh hưởng bản thể ổn định tính. Như vậy, chỉ cần tiêu diệt rớt bên ngoài cái này hư ảnh. Cho dù trận pháp còn có cái khe, bên ngoài thế giới cũng sẽ bình an không ít, Linh Bảo lại lần nữa cùng hư ảnh chiến đấu lên, rốt cuộc nàng là thật thề, muốn càng chiếm thượng phong một chút, mấy cái hiệp sau, kia hư ảnh liền bị Linh Bảo kiếm khí thương tới rồi. Đối phương lại lần nữa tăng mạnh đề phòng, trở nên càng thêm khó chơi, toàn bộ tinh lực đều đặt ở phân thân hư ảnh thượng nàng cũng không có chú ý tới. Đại trận bên trong tà tu bộ mặt vặn vẹo, từ trong thân thể lại lần nữa phân ra một cổ lực lượng cường đại. Chiến đấu bên trong, hư ảnh bất động thanh sắc mà hướng đại trận phương hướng tới sát. Thời gian một chút qua đi, Xích Vân gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài trận động tĩnh. Lục Linh bảo cách này trận pháp cái khe càng ngày càng gần. Còn muốn lại gần một chút, hư ảnh cùng hắn vốn chính là nhất thể. Tâm tùy ý động, lại lần nữa hướng đại trận phương hướng tránh né. Chính là hiện tại, Xích Vân một trưởng đánh ra, khủng bố tà ác lực lượng khoảnh khắc đánh úp về phía Linh Bảo không hề phòng bị phía sau lưng. Linh Bảo chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị này thật lớn tà ác chi lực đánh nát. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người giống như cắt đứt quan hệ diêu giống nhau rơi xuống đất. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Kia ta tu thế nhưng liều mạng phá hư bản thể ổn định tính. Đều phải cho nàng này một đòn chí mạng, ta tu Xích Vân trên mặt rốt cuộc lộ ra càn rỡ tươi cười. Kia hư ảnh phát ra hắn thanh âm, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, một cái tự động đưa tới cửa kim tiên kỳ chất dinh dưỡng. Thật là trời cũng giúp ta. Hiện tại, Linh Bảo cùng kia hư ảnh phân thân chi gian tình thế tức khắc xoay ngược lại. Nàng thành trên cái thớt đợi làm thịt thịt cá, bị trọng thương nàng, tuyệt không chịu không nổi cùng nàng cơ hồ ngang nhau thực lực hư ảnh toàn lực một kích. Nàng mấy trăm năm thần linh kiếp sống chung, chưa bao giờ chịu quá như vậy trọng thương, dĩ vãng lớn nhất hạn độ đánh nhau, cũng bất quá là khi còn nhỏ cùng thế hệ mặt khác thần linh đánh nhau ẩu đà. Lại như thế nào đều là người một nhà, xuống tay vẫn là có chừng mực. Nhưng sống còn bên cạnh, nàng lại càng thêm bình tĩnh, nàng có thần hành phù, nhẫn chữ vật cũng còn có thanh tiêu thân thủ sở chế cực phẩm sét đánh phù. Thừa dịp địch nhân thả lỏng cảnh giác thời điểm, nàng có thể tiến hành xuất kỳ bất ý mà công kích. Bằng không, gần là chạy trốn, tương lai nhất định sẽ lại lần nữa ở vào bị động. Nàng yêu cầu một đoạn thời gian tiến hành chữa thương. Không ai có thể chế được kia hư ảnh bên ngoài tác loạn. Kia hư ảnh càng cường, đối phàm nhân thế giới tạo thành phá hư tính càng lớn. tích tụ lực lượng cũng càng nhanh, trận pháp có thể duy trì thời gian liền càng ngắn. Cho nên, hiện tại nàng cần thiết một kích thước chung. Trong đầu nhanh chóng hiện lên này đỏ ý niệm, nàng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thoạt nhìn càng thêm hư nhược rồi, trong tay lại lặng lẽ lấy ra 5 chương cực phẩm xét đánh phù. Đây là nàng hiện giờ có thể điều khiển cực hạn. Hư ảnh nháy mắt tới gần, đang muốn lại lần nữa phát động công kích, lại không nghĩ rằng một cái màu trắng thân ảnh như gió mạnh nhào vào linh bảo trên người. Sinh sôi khiêng hạ này một kích, linh bảo toàn tâm nghênh chiến, cũng không có chú ý tới những người khác đến gần rồi chiến trường. Kia hư ảnh lại có chú ý tới, nhưng kia chờ cấp thấp nhân loại người tu hành, bất quá là con kiến, căn bản vô đủ nói đến. Lại không nghĩ rằng, hắn một chưởng đánh vào người nọ trên người, lại không có xuất hiện huyết nhục bay tứ tung trường hợp. Ngược lại làm hắn cảm nhận được một loại thật lớn phản lực. Cái này cảm giác là, hắn đang ở khiếp sợ bên trong, lại không đề phòng lục linh bảo nháy mắt đẩy ra người nọ. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà chiều hắn tật bắn mà đến. Trước mắt bạch quang chợt lóe. Năm đạo thao tắm phẩm chất cự lôi tất cả bổ vào hắn trên người. Thần hồn đều truyền đến bỏng cháy xé rách đau đớn. Ngay sau đó bên tai mới vang lên cự lôi ầm ầm tiếng vang cùng đại địa chấn động. Hư ảnh trên người xương đen cơ hồ tiêu tán hơn phân nửa. Trong khoảnh khắc thực lực giảm đi, nhìn chậm rãi đứng thẳng thân thể, thần sắc nghiêm nghị lục linh bảo. Hắn trong lòng dâng lên một loại sợ hãi. Chẳng lẽ là hắn sai đánh giá thực lực của nàng? Hắn không dám mạo hiểm ni nếu này nói phân thân lại bị tiêu diệt. Hắn cũng chỉ có thể chờ bản thể cùng trận pháp tự nhiên tiêu hao. Này không biết còn cần nhiều ít năm thời gian, mà lục linh bảo trưởng thành bay nhanh, nói không chừng ở kia phía trước, bản thể liền sẽ bị nàng giết chết, chỉ có phân thân chạy đi tích tụ lực lượng, mới có thể thay đổi loại này cục diện. Quyết định chủ ý, hắn cũng bất chấp chính mình bị tiêu hao lực lượng, lập tức phi giống nhau mà đào tàu. Lục đạo hữu, ngươi thế nào? Vừa rồi Linh Bảo chắn một kích người bước nhanh chiều nàng chạy tới. Linh Bảo nhìn thoáng qua cái kia người mặc bạch y, thanh tuyển mặt mày gian ẩn hàm lo lắng thanh niên, có chút nghiến răng nghiến lợi. Thanh tiêu cái này đại hỗn đản, cư nhiên chạy đến Tĩnh Tà Sơn tới. Hắn hiện tại tu vi như vậy nhược, còn chạy đến túc địch trước mặt hạt lắc lư, là ngại bị chết không đủ mau sao? Bất quá, trước mắt không phải truy cứu này đó thời điểm, lúc này nàng không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Kiệt lực duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng, Linh Bảo lạnh mặt đi tới Nguyên Thanh Tiêu bên người. Chuyện ở đây xong rồi, chúng ta muốn lập tức hồi đế đô truy nã tên kia phân thân. Không chấp nhận được chậm trễ, phảng phất hiện giờ chính mình thượng có thừa lực. Muốn tiếp tục đối phó kia xích vân phân thân giống nhau. Nói xong lời này, nàng liền bắt lấy Nguyên Thanh Tiêu cánh tay, điều khiển thần hành phù. Trong khoảnh khắc, hai người liền rơi xuống 2000 dặm ở ngoài. Thân bị trọng thương Linh Bảo đã chống đỡ tới rồi cực hạn. Cơ hồ là trực tiếp từ không trung mang theo Nguyên Thanh Tiêu té rớt ở trên mặt đất. Hết chương.